Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chí mạc đánh ra. Ở sáu rồng bay lên trời cắn xé dưới, cho ma yết thân thể đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhưng cũng liền như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Sau đó, cho ma yết thân thể bắt đầu nhanh chóng khép lại tái sinh. Diệp Sát cũng rất bất đắc dĩ. Chòm sao quái vật ở hình thái biến hóa thời điểm chính là bia sống. Có thể nói là tốt nhất đánh giết cơ hội. Nhưng là, từ một cái góc độ khác tới nói, lúc này chòm sao quái vật lại là nhất không thể có thể bị đánh chết. Bởi vì, ở hình thái chuyển đổi quá trình bên trong, chòm sao quái vật có khó bê tưởng tượng nhục thể tái sinh năng lực. Chỉ cần giết không chết, máu thịt cơ hồ sẽ trong nháy mắt gây dựng lại tái sinh. Này một chút, Diệp Sát đương nhiên là biết rõ, nhưng biết rõ về biết rõ, vô luận như thế nào, Diệp Sát tóm lại vẫn là muốn thử một lần. Cơ hội cực tốt thả ở trước mắt, không thử nghiệm một chút thực ở thật là đáng tiếc. Thậm chí, Diệp Sát vì thế không tiếc vận dụng thời gian chậm chảy. Vì chính là dùng lại lần nữa sáu rồng bay lên trời. Năm vị trí đầu huyết long xé rách chòm ma yết thân thể. Để chòm ma yết trọng thương. Sau đó cuối cùng một đầu huyết long cho ra một đòn phải giết. Triệt để đánh giết chòm ma yết. Đáng tiếc, vẫn là kém rồi một chút. Khả năng bởi vì công kích duyên cớ. Chòm ma yết hình thái chuyển đổi tốc độ trở nên có chút chậm. Nhưng Diệp Sát không có lần nữa công kích, bởi vì không có ý nghĩa rồi. Chòm ma yết đã bắt đầu hình thái chuyển đổi, xuất hiện rồi một chút hình thể trên biến hóa. Lúc này chòm ma yết tái sinh năng lực là mạnh nhất đỉnh phong thời khắc. Bất kỳ công kích đều không đủ lấy giết chết chòm ma yết. Đã nhưng như thế, Diệp Sát lựa chọn chờ đợi hình thái thứ hai chòm ma yết đến. Giống, giây lát, chòm ma yết bỗng nhiên dương đầu gầm thét. Chòm ma yết vết thương trên người đã khép lại, đứt gãy cánh tay cùng bắp đùi cũng đã một lần nữa mọc rồi ra đến. Đồng thời, chòm ma yết thân thể xuất hiện rồi hết sức rõ ràng biến hóa. Đầu trên dê sừng đạt đến 6 cây, chiều dài khác biệt, trái phải tôn lên lẫn nhau, bộ ngực vị trí mọc ra rồi lông tóc. Thân trên vảy cá không còn là dán vào lấy thân thể, mà là trở nên to lớn bắt đầu. Sau đó hướng về mặt bên ngang rồi tới đây, biến thành từng mảnh lưỡi đao sắc bén. Mắt cá chân tiện tay cổ tay vị trí, đồng dạng có lông tóc mọc ra đến. Chỉ bất quá, những cái kia lông tóc rất thô, mà lại phi thường cứng rắn. Từng cây dựng đứng, như là gai nhọn đồng dạng. Mà ở chòm ma yết kia cây đuôi cá chóp đỉnh, mọc ra rồi một cái to lớn hình tròn cốt chùy, nương theo lấy đuôi cá trên dưới vung vẩy. Cốt chùy không ngừng nện tại mặt đất trên, phát ra thùng thùng tiếng vang. Chòm ma yết hình thái biến hóa là so sánh rõ ràng. Diệp Sát cho đến trước mắt cơ hồ nhìn thấy rồi tất cả chòm sao quái vật. Trong đó chòm ma yết hình thái biến hóa là cải biến thân thể rõ ràng nhất. Đương nhiên, này không đại biểu chòm ma yết khẳng định chính là mạnh nhất. Giống như là chòm sư tử cùng chòm kim ngưu, hình thái cải biến trình độ rất thấp, bởi vì bọn hắn không cần lấy để chính mình thân thể tràn ngập càng nhiều vũ khí. Tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình, lớn nhất vũ khí chính là nắm đấm. Cho nên, hình thái biến hóa cũng thuần túy chính là cường hóa thân thể. Để thân thể trở nên càng cường đại, hình thái trên không có quá nhiều cải biến. Bọn hắn cần chính là nội ở, mà không phải bên ngoài ở. Bất quá, hình thái biến hóa càng rõ ràng, tự nhiên cũng là một loại cường đại. Bởi vì thân thể trên có thể xem như vũ khí bộ phận trở nên nhiều hơn. Tự nhiên là mạnh hơn. Như vậy, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, liền để ta tới nhìn xem, ngươi có thể làm tới trình độ nào a? Ở Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Cho Ma Yết phảng phất cảm nhận được rồi, Diệp Sát ý chí đồng dạng. Bỗng nhiên liền hướng phía đằng trước nhảy ra. Thật nhanh, Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Cho Ma Yết tốc độ rõ ràng đạt được rồi mắt trần có thể thấy trưởng thành. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến Diệp Sát trước mặt. Lửa đỏ áo giáp trong nháy mắt phát động, nhưng tinh hóa ngọn lửa mới vừa vặn nổi lên, liền bị Cho Ma Yết cho một quyền đánh nát. Bất quá, khiến người ta cảm thấy cổ quái. Cho Ma Yết một quyền đánh nát rồi tinh hóa ngọn lửa về sau, nhưng không có tiếp tục tiến hành công kích, mà là bóng người đột nhiên lóe lên, tiếp lấy biến mất không còn tăm tích. Cho Ma Yết biến mất nhanh, xuất hiện cũng nhanh, tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Sát mặt bên. Thân thể uốn éo, kia cây đuôi cá liền vung rồi tới đây. Diệp Sát trên mặt kết kết thực thực chịu rồi một đòn. Sau đó liền bị đánh bay ra ngoài, mà Cho Ma Yết trong nháy mắt này, bóng người lại là lần nữa biến mất. Đợi đến xuất hiện thời điểm, vậy mà cưỡng ép đuổi kịp bay ra ngoài Diệp Sát. Cho Ma Yết thân thể lắc lư rồi một chút, tiếp lấy nâng lên đùi phải, chính là một đòn chiến phủ thức bổ chân, hướng lấy Diệp Sát hung hăng giáng xuống. Diệp Sát giao nhau hai tay ở trước người, nhưng vẫn cũ cảm giác cự lực điên cuồng đánh tới. Sau đó sống lưng liền đụng trúng mặt đất, đem mặt đất cho vỡ vụn một mảnh. Cho Ma Yết công kích không ngừng, trực tiếp thả người nhảy lên đại khái 3-4 mét cao, giữa không trung bên trong, sau lưng đuôi cá hướng lấy Diệp Sát liền giáng xuống. Diệp Sát nhanh nghiêng người, né qua đồng thời thuận thế đứng lên, cạch một tiếng, đuôi cá trên cốt chùy nện vào mặt đất, trực tiếp khảm nạm ở rồi trong đó, tiếp lấy lợi dụng đuôi cá xem như chèo chống chút, Cho Ma Yết toàn bộ thân thể đều hướng lấy Diệp Sát đụng tới. Phốp, Diệp Sát biểu lộ bóp méo một chút, mặc dù nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng Cho Ma Yết dê sừng vẫn là từ chính mình thân thể xẹt qua, lưu lại hai đạo vết thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cho Ma Yết rơi xuống đất, tứ chi nhấn tại mặt đất trên, phía sau đuôi cá lại bắt đầu vung kích từ mặt bên mà đến. Diệp Sát lập tức giơ kiếm ngoài đón, nào nghĩ tới kia cây đuôi cá vậy mà lượn rồi nửa vòng, từ mặt bên vòng qua rồi Diệp Sát thân thể, tạo thành rồi một cái lượn vòng, đuôi cá trực kích Diệp Sát phía sau. Diệp Sát lần nữa thụ rồi một đòn, lảo đảo lấy hướng phía đằng trước mà đi. Cho Ma Yết thì là như là pháo bắn đồng dạng chui ra, sáu cây dê sừng lần nữa trực chỉ Diệp Sát, sóng xung kích. Diệp Sát tranh thủ đưa tay, lực lượng vô hình hướng về phía trước thôi động, đem Cho Ma Yết cho một kích đánh bay ra ngoài. Một kích này nếu là chịu thực rồi, Diệp Sát thân thể khẳng định sẽ bị dê sừng cho trực tiếp xuyên qua. Nhìn lấy Cho Ma Yết hướng về phía sau bay ra, Diệp Sát hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở miệng nói: "Uy, Chí Mạng, này khốn nạn là thân thích của ngươi a?" Diệp Sát rốt cục biết rõ vì cái gì trước đó cảm giác Cho Ma Yết công kích hình thức là lạ rồi. Hơn nữa còn có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Gia hỏa này công kích hình thức cùng Chí Mạng công kích hình thức giống như đều là loại kia quỷ dị phương thức công kích, có thể lợi dụng thân thể từng cái bộ vị công kích cùng phòng ngự. Vận động hình thức giống như người giống như thú, hoàn toàn không nghĩ ra. Chí Mạng âm thanh ở Diệp Sát trong đầu truyền đến nói: "Người nhất định phải cho rằng như vậy cũng không có vấn đề gì. Trong cơ thể của hắn có sứ đồ tế bào cùng gen." Diệp Sát nhếch lấy miệng nói: "Thật không có hài hước tế bào." Chí Mạng trực tiếp nói: "Cần lấy ta ra tay sao?" Diệp Sát nói: "Ngươi muốn chơi chơi sao? Ngươi cũng đã lâu chưa hề đi ra chơi đùa rồi." Diệp Sát lúc ban đầu đối Chí Mạng tồn ở là rất cảnh giác, dù sao không ai ưa thích chính mình trong cơ thể có một cái khác sinh mạng thể, đồng thời còn có thể tiếp quản chính mình thân thể. Nhưng thẳng thắn nói, chí mạng rất trung thực, cần lấy thời điểm liền ra đến, không cần thời điểm cũng không lên tiếng. Đồng thời cùng Diệp Sát đối thoại, chỉ đề nghị, không quyết đoán, là Diệp Sát hài lòng nhất địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.